Chiến thần Trấn Quốc, chương 1380, chương 1381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, không thể nào, nếu không có chuyện gì. Tôi đi đây. Diệp Quân Lâm quay người bỏ đi. Đứng lại, tao cho mày đi chưa? Lăng Thiên Long gào lên, đứng trước mặt Diệp Quân Lâm. Chuyện ngôn tình, xin lỗi, ngay lập tức. Tao lệnh mày lập tức xin lỗi. Lăng Thiên Long đang trên đà hấu chiến, không thể chịu đựng nổi Diệp Quân Lâm cười. Nếu như tao không xin lỗi thì sao? Vậy đừng trách tao tần nhãn. Lăng Thiên Long nằm chặt tay, phát ra tiếng răng rắc. Đứng thứ hai trong danh sách công tử tàn nhãn ở thủ đô. Không chỉ trong lĩnh vực sức mạnh, mà thậm chí còn mạnh hơn ở mặt vũ lực. Lăng Thiên Long học võ từ khi còn nhỏ, đã dày công tôi luyện từ lâu, đã thành thạo võ công. Đau thương bất nhập, súng bắn cũng không làm anh ta bị thương. Nhìn thấy trận chiến sắp bắt đầu, Khương Di Quân nhanh chóng hòa giải. Được rồi, khẩu khí này tôi nhịn. Anh không cần phải xin lỗi, nhưng anh phải xé bỏ hôn ước, trả tôi một thân tự do. Nghĩ đến mục đích chính, Lăng Thiên Long cùng đành nhịn. Chỉ cần hôn ước hủy bỏ rồi, đến lúc đó báo thù cũng không muộn. Đúng, mau chóng hủy bỏ hôn ước. Nhưng người khác thúc giục, các người cũng biết là tới hủy bỏ hôn ước. Vậy các người ở đây nói phí lời nửa ngày làm gì? Diệp Quân Lâm hỏi ngược lại. Cái này, mọi người có chút ngại ngùng. Khương Di Quân phản ứng nhanh nhất. Vậy cậu mau hủy bỏ hôn ước đi. Sau này chúng ta không có bất cứ quan hệ gì nữa. Hiện tại muốn hủy bỏ hôn ước, e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Nếu như vừa nãy bọn họ nói chuyện đàng hoàng, không phải sẽ xé bỏ hôn ước sao? Cũng không phải chuyện lớn, chỉ là một vấn đề nhỏ. Nhưng với thái độ này, anh làm sao có thể chịu được? Cái gì? Tất cả đều sững sờ. Nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt không thể tin nổi. Đây chính là một tên vô lại. Anh thậm chí không muốn hủy bỏ hôn ước. Anh nói cái gì? Chẳng lẽ anh không muốn hủy bỏ hôn ước sao? Khương Di Quân ngày càng tin rằng Diệp Quân Lâm muốn lấy mình rồi. Anh ta muốn bỏ rơi vợ con. Từ cái nhìn trước đây đến hành vi hiện tại. Nhưng một người như vậy có thể lọt vào mắt của cô ta sao? Thậm chí có thể nói, mắt nhìn người của Khương Di Quân cao hơn cả bầu trời, giống như ba người đứng đầu trong danh sách công tử ở thủ đô. Cô ta thậm chí còn không để trong mắt. Cô ta cảm thấy rằng chỉ có những người con trai của một vài gia đình lớn mới có thể xứng đáng với cô ta. Chẳng hạn như Diệp Thần, một Diệp Quân Lâm đi cùng cô ta. Nói đùa sao? Cách chương.